Bạch Liên Mục Sư Con Đường, Thực Tế Ảo, tác giả, Thiên Ly Sa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, Úc Vãn Vãn Chiến Đấu, chương 152, sau cửa lớn đi tới, không phải bất luận cái gì quái vật, mà là hai cái giơ lên cáng cứu thương người phục vụ. Úc Vãn Vãn đầu óc mơ hồ nhìn lấy hai người bọn họ càng đi càng gần. Sau đó đem cáng cứu thương đặt ở Úc Vãn Vãn bên người. Một người trong đó người phục vụ còn từ phía sau lưng lấy ra một thanh trường kiếm giao cho Úc Vãn. Vãn, vị này đã từng là Lucifer đại nhân hộ vệ đội bên trong nhất chiến sĩ anh dũng một trong. Một thanh trường kiếm làm cho cả thiên sứ quân đoàn nghe tin đã sợ mất mật, người phục vụ nhìn qua. Vị này chiến sĩ, trong mắt là không nói ra được thương hại thần sắc. Úc Vãn Vãn thuận hẳn ánh mắt trông đi qua, vị này chiến sĩ nhắm chặt hai mắt, sắc mặt tái nhợt, nhưng là cho dù hắn là tại nam, cũng có thể cảm giác được trên người hắn sôi trào mãnh liệt khí thế. Anh hùng tuổi xế chiều, Úc Vãn Vãn không biết làm sao, trong đầu đột nhiên đụng tới một câu như vậy, ma giới liền không có tốt mục sư sao? Úc Vãn Vãn đưa tay phất qua thanh trường kiếm kia, thân kiếm cứng rắn mà băng lãnh. Chỉ là như vậy phất qua, liền cảm giác kia lạnh lẽo kiếm ý. Hắn không cách nào tỉnh lại, nguyên nhân là bởi vì thần giới một vị thiên sứ sáu cánh tự mình cho. Hắn hạ nguyên rùa, lượng máu của hắn ở vào một mực tiếp tục không ngừng giảm bớt trạng thái. Hắn nhất định phải thông qua ngủ say đến gia tăng khôi phục tốc độ. Nhưng là cho dù là dạng này, cũng chính là hạt cát trong sa mạc thôi. Hắn không thể chiến đấu. Không thể cầm lấy kiếm, không thể làm bất kỳ động tác gì, thậm chí liền ngay cả mở to mắt đều thành một loại hy vọng xa vời, người phục vụ thở dài một hơi. Không nói thêm gì, quay người rời đi, trong sân nghe được lời nói này các người chơi một mảnh xôn xao. Tô Tĩnh trực tiếp đứng dậy, liền muốn xông lên đi đem Úc Vãn Vãn mang về, Hắc Sơn Đại Vương chăm chú bắt lấy nàng, bọn hắn thổi đến cho dù tốt. Cũng che giấu không được Miêu Miêu cộng tác chính là một cái phế vật sự thật này. Ngươi để Miêu Miêu một cái mục sư đánh như thế nào? Tô Tĩnh dậm chân, một bên khác quần áo đỏ tiểu cô nương nhẹ giọng hừ một tiếng. Nàng thế nhưng là nhìn thấy, mục sư này thế nhưng là cùng nam nhân kia một đám. Cái này tốt, nàng liền đợi đến chế giễu tốt, đừng hoảng hốt, ngươi không thấy tinh thần đều không động tác sao? Hắc Sơn Đại Vương cho Tô Tĩnh thuận vuốt lông. Không có việc gì, Miêu Miêu tâm lý nắm chắc trích thủ trích tinh thần giơ lên cái cằm. Trên mặt không có có một tia đối Úc Vãn Vãn chất vấn. Cùng lắm thì chính là thất bại thôi, mà lại dù là Úc Vãn Vãn không có cái này đồng bọn. Vẻn vẹn nàng một người, cũng không phải không có chút nào chiến đấu chi lực, chỉ bất quá thắng bại khó liệu thôi. Giữa sân, đếm ngược 2 phút đồng hồ thanh âm vừa mới bắt đầu. Úc Vãn Vãn liền bắt đầu điên cuồng vì cái chiến sĩ này soát trị liệu. Nếu như nàng không có làm sai, vừa mới người phục vụ y tư nói đúng lắm. Cái chiến sĩ này một mực hôn mê nguyên nhân, là trong cơ thể hắn HP không cách nào chèo chống hắn chiến đấu. Nguyên rùa đang kéo dài không ngừng tiêu hao HP. Cho nên chỉ có nàng tăng máu tốc độ vượt qua nguyên rùa tiêu hao tốc độ còn muốn vượt qua hắn tự. Thân khôi phục tốc độ mới có thể. Không nói những cái khác, Úc Vãn Vãn tăng máu năng lực thật đúng là được cho không tệ. Nhưng là lại đỉnh tiêm thủ pháp cũng gánh không được thời gian ngắn. 2 phút vội vội vàng vàng quá khứ, áp cửa mở ra, Úc Vãn Vãn chỉ cảm thấy một trận cuồng phong đem tóc của nàng thổi loạn. Chạm mặt tới chính là một tiếng to lớn thú giống, kia là một con to lớn tinh tinh, nó thậm chí không phải từ trong môn đi tới, mà là trực tiếp leo trèo mà lên, xuyên qua khán đài cao cao vọt lên, liền muốn rơi đập, Úc Vãn Vãn nhanh chóng cho chiến sĩ thêm cái trước thuẫn, lại cho mình bộ cái trước, sau đó nhanh chóng lăn qua một bên, vừa lăn ra tinh tinh rơi xuống phạm vi, sau đó, tinh tinh cao cao giơ tay lên. Chắp tay trước ngực, liền muốn nện xuống, Úc Vãn Vãn dùng cả tay chân đứng lên, hắc ám yêu hỏa táng làm một đạo hỏa lưỡi liếm lên tinh tinh mặt. Tinh Tinh lớn tiếng giống lên một tiếng, lui về phía sau mấy bước, lông xù đại thủ bỗng nhiên nắm lên dưới mặt đất bụi đất hô đến trên mặt. Thừa dịp khoảng thời gian này, Úc Vãn Vãn đã thả ra hai cái hấp tinh thuật, không thể không thừa nhận, cái này đại tinh tinh không chỉ là hình thể lớn, HP cũng là phi thường dày. Chiến sĩ ngón tay giật giật, mí mắt run nhẹ nhẹ, phảng phất muốn mở ra dáng vẻ. Úc Vãn Vãn trong lòng vui mừng, nếu như hắn có thể đứng lên, dù là chỉ có thể phóng thích một chiêu, cũng đủ. Úc Vãn Vãn không khỏi cảm giác có chút đáng tiếc, nhưng đáng tiếc mình không thể dùng tuyệt vọng ngâm tụng, đấu thú trường bên trong là không thể nào tồn tại loại này bác. Tuyệt vọng ngâm tụng mục tiêu phạm vi chỉ có thể là cùng mình HP xê xích không nhiều người chơi, mà không thể là một cái mấy triệu HP NPC. Không nhiên cái trò chơi này liền không có cách nào chơi tiếp tục. Tinh Tinh dập tắt trên mặt hỏa diễm, trên mặt hắn lông tóc thiếu một khối, giống như là bị chó gặm qua đồng dạng. Tinh Tinh nhìn qua Úc Vãn Vãn ánh mắt bên trong là không nói ra được cừu hận thần sắc. Nhưng là càng như vậy, động tác của hắn liền càng phát chậm chạp. Úc Vãn Vãn một bên cho chiến sĩ soát trị liệu, một bên chậm rãi lui lại. Lúc này nếu là nhanh chóng xoay người chạy, kia nàng chính là cái kẻ ngu không có chạy, nói không cảm động nhà Tinh Tinh vẫn chờ nàng xoay người chạy đâu. Mắt thấy Úc Vãn Vãn đã nhanh bị nó dồn đến bên trong góc. Tinh Tinh nhếch miệng cười một tiếng, răng vàng trong kẽ răng còn mang theo một tia thịt băm. Nó bỗng nhiên nhấc chân, trùng điệp đạp xuống, Úc Vãn Vãn nhất thời bị bắn lên. Ngã trên mặt đất, nàng đang nỗ lực đứng lúc thức dậy, Tinh Tinh đạp xuống thứ hai chân, sau đó là thứ ba chân, loại này đại địa cộng minh chấn động đến Úc Vãn Vãn không thể động đậy. Ngoại trừ nắm chặt trong tay mình mục sư trượng cố gắng nằm dạp trên mặt đất duy trì tốt cân bằng. Bên ngoài cái gì đều không làm được, tựa hồ cảm thấy thời cơ chín muồi, Tinh Tinh đưa tay hướng Úc Vãn Vãn bắt đến. Bàn tay của nó phẳng phất che khuất bầu trời, Úc Vãn Vãn trơ mắt nhìn, nhưng là tay chân run rẩy không sử dụng ra được một chút khí lực. Hư hóa, nàng miễn cưỡng kềm chế mình trên dưới rung động răng. Cố gắng đọc lên hai chữ này, bàn tay nắm cái không, Úc Vãn Vãn làm bộ đạp xuống đất, từ Tinh Tinh giữa hai chân ương xuyên qua, cái cuối cùng hấp tinh thuật thêm ở chiến sĩ trên thân. Tinh Tinh cũng không thèm để ý mình một lần sai lầm nhỏ. Bàn tay lại một lần nữa nghiêng dưới, Úc Vãn Vãn cau chặt thanh tú lông mày. Keng, một thanh kiếm ngăn ở Úc Vãn Vãn trước người, cầm kiếm thủ đoạn tái nhợt, so với Tinh Tinh tráng kiện cánh tay, lộ ra gầy yếu mà không chịu nổi một kích. Úc Vãn Vãn bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, ở giữa chiến sĩ một tay cầm kiếm ngăn cản Tinh Tinh. Một tay hướng nàng duỗi tới, tên ta Louis, cảm tạ ngươi tỉnh lại ta, hắn nhắm mắt lại thời điểm là uy nghiêm mà cường đại. Nhưng là Úc Vãn Vãn lại không nghĩ rằng hắn sau khi mở mắt lại có vẻ bình dị gần gũi. Nàng dựng lên đường dễ tư tay, mặc cho đối phương đưa nàng kéo lên, cản chắp sau lưng, bảo vệ tốt mình, ta là ngươi giải quyết cái này cự hình Tinh Tinh Úc Vãn Vãn. Ngươi yên tâm đi thôi. Băng ghế đã chuyển tốt, hạt dưa chuối tiêu phiến quả mận bắc phiến hạch đào nhân một cái đều không ít. Toàn bộ chuẩn bị kỹ càng. Chuyện kế tiếp cùng Úc Vãn Vãn nghĩ tới cơ hồ không có cái gì xuất nhập. Louis cùng Tinh Tinh chiến đấu cơ hồ chính là thiên về một bên. Tinh Tinh ở trước mặt hắn thậm chí không cách nào phát huy ra một chút xíu thực lực. Úc Vãn Vãn thậm chí còn chưa kịp phản ứng, liền bị trực tiếp chém giết. To lớn thi thể trùng điệp té ngã tại đấu thú trường bên trong. Toàn bộ đấu thú trường lập tức hoàn toàn yên tĩnh, Louis chậm rãi rơi xuống mặt đất, thu hồi phía sau cánh chim màu đen. Hắn ngẩng đầu liếc bầu trời một cái, lại liếc mắt nhìn Úc Vãn Vãn, đối nàng mỉm cười, sau đó, trùng điệp té ngã, tại Tinh Tinh chết thời điểm, thì có người phục vụ ở một bên chờ, tại Louis té ngã thời điểm. Nhanh chóng đem hắn một lần nữa đặt ở trên cáng cứu thương mặt. Động tác phi thường thuần thục, xem xét chính là làm qua đã không biết bao nhiêu lần. Xong việc về sau, còn thuận tay muốn về kiếm, đặt ở Louis trên thân. Sau đó trơn tru giơ lên hắn đi ra ngoài, thuận tiện còn tuyên bố một chút Úc Vãn Vãn thông qua thứ 10 cửa khảo nghiệm. Có thể trực tiếp tiến vào Lucifer đại nhân hộ vệ đội bên trong. Úc Vãn Vãn, một mặt mộng bức cộng vội vàng không kịp chuẩn bị không biết vì cái gì. Nàng luôn cảm giác hai cái này người phục vụ động tác giống như rất nhuần nhuyễn a. Bất quá mặc kệ quá trình thế nào, kết cục vẫn là hoàn mỹ. Úc Vãn Vãn hốt hoảng hướng trên khán đài đi đến, trải qua cái kia quần áo đỏ tiểu cô nương thời điểm. Nghe được đối phương rõ ràng một câu hư, Úc Vãn Vãn nhíu mày, không có để ý, đi tới Trích Thủ Trích Tinh Thần bên người. Trích Thủ Trích Tinh Thần ôn nhu đưa nàng đầu tóc rối bời sắp xếp như ý tốt. Úc Vãn Vãn vui vẻ hôn hắn một chút, Úc Vãn Vãn rõ ràng nghe được. Cái kia hồng y tiểu cô nương tiếng hừ lớn hơn mấy phần. Nụ cười của nàng không khỏi sâu hơn. Tô Tĩnh cùng Hắc Sơn Đại Vương hoàn toàn không cần Úc Vãn Vãn bọn hắn lo lắng. Thực lực của hai người bọn họ không thể nói. Hắc Sơn Đại Vương làm tối thế giới duy hai long kỵ sĩ. Tô Tĩnh làm là nữ tính đạo tặc bên trong người nổi bật. Thực lực tự nhiên không thể khinh thường. Hai người bọn họ nhìn thậm chí so Úc Vãn Vãn còn muốn nhẹ nhàng thoải mái rất nhiều. Chờ bốn người đều đánh sau khi xong, khán đài không ít người đều quăng tới không giống ánh mắt. Một cái hai cái có thể thắng còn có thể nói là trùng hợp. Bốn người đều thông qua cửa thứ 10, vậy coi như là thực sự thực lực. Quả nhiên đại thần đều cùng đại thần cùng nhau chơi đùa a, một cái người chơi chua chua nói một. Câu, Úc Vãn Vãn, ngươi nói không sai, hết chương.